Kiếm đạo đệ nhất tiên. Chương 39, 39, tiệc mừng thọ 3. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vâng, mọi người đều vội vàng đáp ứng. Văn Giác Nguyên gật gật đầu, không nói thêm nữa, đi thẳng vào trong đại điện tông tộc ngồi xuống. Tiệc mừng thọ lần này, chỉ có trưởng bối địa vị cao, hoặc nhân vật đứng đầu một thế hệ trẻ tuổi mới có tư cách vào ngồi trong tông tộc đại điện. Mà như Văn Linh Tuyết, Văn Thiếu Bắc bọn họ những người này, trước mắt còn chưa đủ tư cách. Điều này làm bọn họ ánh mắt nhìn về phía Văn Giác Nguyên, cũng không khỏi mang theo một tia cực kỳ hâm mộ. Khi nào, bọn họ cũng có thể làm tới một bước này. Nếu có tỷ tỷ, khẳng định cũng có thể. Văn Linh Tuyết có chút tiếc nuối nói. Câu này, trái lại không ai phản bác. Văn Linh Chiêu hôm nay chính là đệ tử Thiên Nguyên học cung, chỉ thân phận bực này đã đủ để đi ngồi ngang hàng cùng các nhân vật tông lớn kia trong tộc. Theo ta được biết, tiệc mừng thọ lần này không tầm thường, đối với Văn gia chúng ta càng cực kỳ quan trọng. Đột nhiên, một nữ tử bên cạnh Văn Thiếu Bắc thấp giọng nói, ta cũng nghe cha ta nói, mấy năm nay trong thành Quảng Lăng khắp nơi đang truyền lưu lời đồn bất lợi đối với Văn gia chúng ta. Nói trong vòng 10 năm, Văn gia chúng ta chắc chắn xóa tên khỏi hàng ngũ ba đại tông tộc Quảng Lăng. Một thiếu niên khác trầm ngâm nói, mà tiệc mừng thọ lần này, chính là vì giải quyết việc này. Hôm nay nhân vật lớn tham gia tiệc mừng thọ càng nhiều, đối với Văn gia chúng ta liền càng có lợi. Các dị nghị cùng lời đồn đãi kia trong thành, cũng sẽ tự sụp đổ. Văn Thiếu Bắc nói, vậy cái này phải xem năng lực của đại bá phụ cùng nhị bá phụ. Về phần tam bá phụ, ha ha, hắn liếc Văn Linh Tuyết cách đó không xa một cái, không nói thêm gì nữa. Ở Văn gia chủ mạch, Văn Trường Kính thân là tộc trưởng, nắm quyền lớn, mối quan hệ rộng nhất, khách khứa lui tới không thiếu hậu duệ quý tộc nhân vật nổi tiếng. Văn Trường Thanh là nhị trưởng lão Văn gia chủ mạch, Chu Tính Trung cai quản các hạng sản nghiệp dưới trướng Văn gia, cũng có được mối quan hệ cực rộng. Chỉ có Văn Trường Thái, tuy thân là tam trưởng lão chủ mạch, nhưng tính tình hắn đôn hậu bình thường, lại thêm tu vi nông cạn, hầu như không có quan hệ gì. Ở Văn gia địa vị cũng không cao. Nếu hắn không phải em trai của Văn Trường Kính, Văn Trường Thanh, sợ là sẽ càng bị người ta khinh thường. Văn Thiếu Bắc tuy không tiếp tục nói, nhưng Văn Linh Tuyết sao có thể nghe không ra ý ở ngoài lời. Khuôn mặt xinh đẹp của nàng trầm xuống. Người này trước đó châm chọc Tô Dịch, bây giờ lại lấy phụ thân nàng Văn Trường Thái nói chuyện. Nàng làm sao có thể không tức giận? Nhưng nàng lại không cách nào phản bác. Chính nàng cũng rõ, phụ thân mình quả thực quá bình thường một chút. Nghĩ đến đây, Văn Linh Tuyết chỉ cảm thấy một cơn hờn dỗi tràn đầy lồng ngực. Tâm tình cũng trở nên trầm thấp. Một bàn tay to vỗ nhẹ nhẹ bả vai của nàng. Ngay sau đó tiếng Tô Dịch vang lên ở bên tai nàng. Linh Tuyết, người ta sống trên đời, tránh không được sẽ gặp phải ánh mắt lạnh lùng cùng cười nhạo. Nếu thực lực không bằng, nhẫn nhịn cũng không sao. Nhưng nếu khi có năng lực phản kích, còn nhẫn nhịn cùng lùi bước mãi, sẽ chỉ cổ vũ người khác kiêu ngạo. Văn Linh Tuyết thoáng suy nghĩ, liền hít sâu một hơi, nói, tỷ phu, muội hiểu rồi. Dứt lời, nàng cất bước tới trước người Văn Thiếu Bắc, lạnh lùng nói, xin lỗi. Vẻ mặt thiếu nữ trong trẻo lạnh lùng, giọng điệu như băng, khiến đám người Văn Thiếu Bắc đang thấp giọng nói chuyện với nhau cũng sửng sốt. Linh Tuyết, người đây là ý tứ gì? Mọi người đều đang nói chuyện phiếm, ta lại đắc tội ngươi nơi nào? Văn Thiếu Bắc nhíu mày nói. Văn Linh Tuyết giờ khắc này tỏ ra vô cùng cường thế, mắt sáng như điện nhìn chằm chằm Văn Thiếu Bắc nói, từng chữ một, ngươi nếu không xin lỗi, ta liền mang lời ngươi vừa rồi nói, nói từng chữ một cho dám người đại bá, ta ngược lại muốn xem bọn họ sẽ bỏ qua cho ngươi hay không. Ta... Sắc mặt Văn Thiếu Bắc lúc sáng lúc tối, mọi người bên cạnh hắn đều ngậm miệng, không dám xen vào. Vô luận như thế nào, Văn Linh Tuyết là tộc nhân chủ mạch, phụ thân của nàng là tam trưởng lão chủ mạch, em trai ruột tộc trưởng Văn Trường Kính. Chỉ luận thân phận, bọn họ các tộc nhân chi thứ này căn bản không thể so sánh. Mà tỷ tỷ Văn Linh Chiêu của Văn Linh Tuyết, hôm nay đã là đệ tử Thiên Nguyên Học Cung. Ngay cả tộc trưởng bọn họ cũng coi trọng vô cùng. Dưới tình huống bực này, Văn Linh Tuyết nếu đưa chuyện này ra, căn bản không cần nghĩ. Chịu tội khẳng định là Văn Thiếu Bắc. Ta nói lại lần nữa. Xin lỗi. Mắt thấy sắc mặt Văn Thiếu Bắc biến ảo. Thật lâu không nói. Vẻ mặt Văn Linh Tuyết càng thêm rét lạnh. Thiếu nữ mới 16 tuổi. Một khi tức giận, thế mà cho người ta áp bách thật lớn. Văn Thiếu Bắc gian nan cúi đầu. Lý nhí như mũi kêu. Ta, sai rồi. Trong lòng Văn Linh Tuyết nhất thời dâng lên sự vui vẻ nói không nên lời. Ngoài miệng hãy còn lạnh nhạt nói. Lớn tiếng chút nữa. Ta chưa nghe thấy. Cả người Văn Thiếu Bắc giống như bị đánh. Vẻ mặt suy sụp. Thanh âm cay đắng nói. Linh Tuyết, ta sai rồi. Hy vọng ngươi chớ so đo. Lại nhìn người khác, đều câm như hến. Nhìn tất cả cái này trong mắt, Tô Dịch không khỏi âm thầm gật đầu. Con người đều phải trưởng thành. Cách chương.